Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, đấu chi lực. Ba đoạn, nhận được hân hạnh chiếu cố. Lục Dã từ Blue trong tay, tiếp nhận cái túi. Bả vai lập tức trầm xuống. Rất nặng sao? Blue hơi sững sờ. Kỳ quái, cũng liền là bình thường trọng lượng. Ta biết đại khái, cùng giữa các ngươi thể chất chênh lệch. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, gọi ra Jenga, đem mua sắm túi thi đấu hướng bụng của nó. Âm ảnh bắt đầu biến hóa, mua sắm túi chậm rãi biến mất tại tầm mắt ở trong. Miệng kiệt, Jenga đắc ý vỗ vỗ bụng nhỏ. Đúng rồi, Lục Dã thuận miệng nói. Blue, ngày mai tụ hội, ngươi hẳn là cũng tham gia a. Muốn gọi Blue tỷ. Blue một tay chống nạnh, lập tức còn nói thêm. Đại khái, muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ qua. Cũng là a, Lục Dã cảm khái một tiếng, khẽ gật đầu. Rốt cuộc Blue cùng phụ mẫu tẩu tán về sau, đã cách nhiều năm mới cùng bọn hắn gặp nhau. Đối nàng mà nói, cùng người nhà chung đụng thời cơ, tự nhiên quý giá rất nhiều. Đương nhiên, cũng sẽ qua đến xem thử mọi người. Blue mỉm cười. Ta còn chuẩn bị cho mọi người quà Giáng sinh nha. Đã Blue trình diện, kia Silver tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Lục Dã trầm ngâm một lát, thỏa mãn gật đầu. Đến lúc đó quay hai tấm ảnh chụp, phát cho Giovanni lão đại lãnh lương đi. Còn có, giúp ta lại chuẩn bị một viên dây đỏ đoàn đi. Người muốn cái này làm gì? Blue nháy nháy mắt, ấp trứng. Lục Dã không nói gì. Hướng cách đó không xa đội Rocket quầy hàng, nhìn một cái, nói đến, cũng nên chuẩn bị cho bọn họ một chút lễ vật đâu. Cho chúng ta, chuẩn bị, Jem chỉ vào cái mũi của mình, có chút không dám tin tưởng, dù sao cũng là dưới tay ta nhân viên nha. Lục Dã cười nói, khúc mắc tự nhiên muốn phát điểm phúc lợi mới được. Mèo, hừ, một tiếng, mèo chỉ cần kim tệ là được rồi. Căn bản không cần đột nhiên. Mèo hét lên một tiếng, bay nhào hướng Lục Dã ném ra bóng đen. Jesse cùng Jem đồng thời sững sờ. Đợi cho thấy rõ lúc, ánh mắt phức tạp, mèo ô tương đương, mèo chính ôm màu đỏ cuộn len. Vui tươi hớn hở lăn lộn, lăn qua lăn lại, hai người trên trán xẹt qua một đạo mồ hôi lạnh. Chưa từng thấy mèo loại này bộ dáng. Rốt cuộc, mèo cũng là họ mèo động vật nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã từ mua sắm trong túi, từng cái chọn lựa ra tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng. Đây là cho Jesse nước hoa, là Tamamushi đạo quán xuất phẩm. Ách, Bloom số 5, còn có, Jem, đây là PTCGUA thẻ, đưa cho ngươi. Jesse cùng Jem, phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ. Chợt, lệ rơi đầy mặt, cám. Cảm ơn cán bộ, Đê Huyền, việc nhỏ, Lục Dã cười cười, mấy ngày nay, các ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi, chờ đến năm mới, lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Đúng, nhìn về phía cán bộ đi xa thân ảnh, tổ ba người trong đầu, đồng thời hiện lên một đạo suy nghĩ, muốn càng thêm cố gắng tranh thủ kinh phí mới được, nếu như có thể bắt được Pikachu, nộp lên cho cán bộ. Khả ái như vậy tiểu gia hòa, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ hài lòng. Thật tuyệt cảm giác a tương đương, lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, trở lại khách sạn, Lục Dã đem trong túi toàn phục thuốc một bình bình lấy ra. Derny, Squirtle từ Lục Dã trong tay một bình bình tiếp nhận đi. Đầu tiên là hướng Jenga trên thân phun ra một chút, xác nhận không có dị trạng sau. Lúc này mới yên lòng gật đầu. Bởi vì là phun xương hình dược tề, lành lạnh, có chút ngứa, miệng kiệt tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng, ở giữa không trung đạp chân. Lục Dã khóe miệng giật một cái, cho dù có độc, người cầm Jenga cũng đo không ra a. Bất quá đây cũng là Squirtle thường ngày thao tác. Derny nhìn về phía Squirtle phun ra thuốc trị thương, vui vẻ bộ dáng. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Ngươi có gan liền đem thanh máu lộ ra đến. Ta hoài nghi ngươi kỳ thật căn bản cũng không có thụ thương. cái này bát cường tiền thưởng cũng không đủ xài a. Lục Dã thở dài, tiếp tục từ trong túi xuất ra Mystic Water, lẩm bẩm nói, cái này chờ sau khi trở về phóng tới sơ quất tổ trong chum nước tốt. Còn có cái này, chờ một chút, đó là cái gì? Lục Dã đột nhiên ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn qua trong tay tiểu xảo đĩa CD. Tại đĩa CD mặt sau còn dán một tờ giấy nhỏ, phía trên vẽ lấy một cái quy bản so tâm nhân vật hình tượng. Chợt nhìn phía dưới, cùng blue bản nhân có mấy phần rất giống. Quy bản nhân vật trên đầu còn toát ra một chuỗi bọt khí. Phía trên viết, cảm tạ Lục lão sư ủng hộ tương đương, đây là một điểm nho nhỏ tặng phẩm. Thu mèo tương đương, Lục lão sư, thu mèo cái quỷ a. Đây chính là các ngươi thật người mới đáp tạ phương thức. Đĩa CD mặt ngoài viết Focus Energy chữ. Hiển nhiên là tăng cường tỷ lệ crit chiêu thức. Không riêng Squirtle có thể bạo khí. Vịt vịt cầm Focus Energy, lại thêm tỷ lệ crit gia trì, Scopland. Đào đào bạo kích căn bản cũng không phải là mộng tưởng, nó rõ ràng chỉ là cái lưu manh a. Như thế đối đãi vịt vịt thật thật sao? Lục lão sư trong lòng không khỏi dâng lên thỏ tử hồ bi, vi diệu cảm giác. Đem đĩa CD đặt tới một bên, Lục Dã xoa đem mặt. Không được, lại mang thù, vở sắp nhớ không được. Miệng kiệt. Jenga nhìn về phía đĩa CD, trên đầu đột nhiên sáng lên một chiếc bóng đèn, bồng bềnh đến đĩa CD trước mặt, một tay nắm lên, Jenga xe nhẹ đường quen mở ra bản bút ký, đem ánh sáng bản nhét đi vào. Lục Dã, miệng kiệt, Jenga giơ ngón tay cái lên, cười đắc ý, chút chuyện nhỏ này, căn bản không cần chủ nhân mở miệng mà, yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt huấn luyện đại gia hòa. Lục Dã ra khỏi phòng, trầm mặc nhìn về phía trần nhà, dự định chuyển đổi một chút tâm tình. Takeshi vừa vặn từ xem thi đấu khu đi về tới, ân cần nói, Lục lão sư, bên ngoài lạnh lẽo, vì cái gì tại hành lang đứng đấy? Trong một cái phòng, không cho phép có hai cái lưu manh. Lục Dã nói, Takeshi tự hồ nghe không hiểu, gãi đầu một cái. Cái gì lưu manh? Ta là lưu manh. Lục Dã đâm tâm che ngực. Nhưng rất nhanh, Lục lão sư lại tập hợp lại. Rốt cuộc, mình ăn với cơm cũng không phải một hai ngày. Nhà huấn luyện nha, thời điểm then chốt lại ra tay cũng không muộn. Ta vừa mới đang nhìn hiện trường lịch đấu an bài. Takeshi nói, vòng tiếp theo là bề cùng ngươi tiến hành đối chiến. Thật sao? Lục Dã hơi kinh ngạc, chợt khẽ gật đầu. Vừa vặn cũng phải đi về, thuận nước đẩy thuyền cũng tốt, nếu là bê cầm đai lưng vàng, cũng có thể đạt thành vị này cách đấu tâm nguyện của thiếu nữ. Còn nữa nói, Lục Dã sắc mặt cổ quái, nếu là lại để cho Squirtle ra sân, chẳng phải là lại muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đi vào tổ ủy hội, Lục Dã đưa ra bỏ thi đấu xin, đã huấn luyện xong. Lorelai một bộ rõ ràng trong lòng thần sắc, nổ xong hồ cá, cũng nên trở về chỉnh đốn một phen. Nếu là ngay cả đồ đệ của mình cũng nổ, kia xác thực quá không làm người. Bruno cũng vây quanh hai tay, khẽ vuốt cằm, cảm thấy P một cách đấu thi đấu thiếu khuyết khiêu chiến lời nói. Có thể tới quán quân con đường, ta tùy thời xin đợi đại giá của ngươi quang lâm. Lục Dã hơi sững sờ, đi quán quân con đường. Ta chỉ là cái xuất đạo 7 tháng người mới a. Nhất định đi, nhất định đi. Mà B biết Lục Dã bỏ thi đấu tin tức, ánh mắt chớp lên, Lục lão sư bỏ thi đấu là vì để cho ta có thể tiếp tục hướng đai lưng vàng khởi xướng tranh đoạt sao? Đây là hắn cho ta tín nhiệm. B cúi đầu xuống, dùng cánh tay lau hốc mắt, nói giọng khàn khàn, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngoặc kép. Có quan hệ Lục Dã bỏ thi đấu tin tức, tại diễn đàn trên đưa tới không nhỏ thảo luận, nhưng biết được đến vòng tiếp theo, Lục lão sư giao đấu chính là đồ đệ của mình. Đám người dần dần hiểu được hết thảy, Lục lão sư còn không có mẫn diệt nhân tính. Nếu là hắn đồ đệ cầm đai lưng vàng, không phải càng không làm người. Ngoặc kép trước cắm cái mắt, trở về đem ngươi đao. mà Lục lão sư đang làm xong thủ tục về sau, thuận tay ấn mở hệ thống ban thưởng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ mục tiêu, tại P1 thi đấu tranh giải tùy ý lượng cấp, thu hoạch được chỉ ít bát cường thành tích nhiệm vụ ban thưởng. Nhược điểm bảo hiểm sao 1, cận thân cách đấu LV3, bỏ ò, canxi phiến sao 1, Lục Dã đại khái nhìn lướt qua, đột nhiên sửng sốt một chút, trong này, có phải hay không xâm nhập vào một cái vật kỳ quái? Cận thân cách đấu LV3, nắm giữ nghề nghiệp trình độ cận thân kỹ xảo cách đấu. Có được đai đen 3 đoạn thực lực, đấu chi lực, 3, cầm nhầm kịch bản không có ý tứ. Lục Dã sửng sốt một chút, cái này thăng cấp về sau, chẳng lẽ còn có thể giống Jesse như thế, tay không chế phục C-Viper. Nhưng không thể không nói, tại Pokemon cái này cực kỳ nguy hiểm thế giới, người có thể không cần. Nhưng không thể sẽ không. Lại nói, bầy bên trong đều là một bang giã đấu kẻ yêu thích. Không học một chút bàng thân chi kỹ. Làm không tốt thật dễ dàng bị gâu đánh lén. Lục Dã suy nghĩ, giống Bruno, Maso loại quái vật này. Hẳn là có cái LV5 đẳng cấp. Hoặc là nói đã không thuộc về loài người phạm chủ. Satoshi mặc dù sẽ không thuật cách đấu. Nhưng có cái kia thể chất tại. Có thể hay không cũng không có gì khác biệt. Lấy đai đen 3 đoạn thực lực. Chỉ có thể nói. Tại giã đấu bên trong sẽ không lỗ. Nhưng nếu không có siêu năng lực. Mr. Rai loại này năng lực đặc thù. Muốn tự thân lên trận. Cùng Pokemon đơn đấu. Vẫn là tương đối khó khăn. Chậm rãi thăng cấp đi. Lục Dã huy vũ cánh tay một cái. Vừa vặn cũng có thể trước thích ứng một chút. Còn sót lại hai cái đạo cụ. Theo thứ tự là nhược điểm bảo hiểm cùng bỏ ò, canxi phiến, lợi dụng mới mẻ sữa bò chế thành dinh dưỡng canxi phiến. Nhân loại đồng dạng có thể ăn, thâm thụ Orin Archipelago doi tiểu thư yêu thích, Lục Dã nao, luôn cảm thấy ngươi cái này canxi phiến lai lịch không rõ bộ dáng a. Ngô, đừng nói. Còn rất thơm, Lục Dã ngắm nhìn màu trắng sữa canxi phiến, suy nghĩ một lát, đẩy ra một nửa, đưa cho Jenga, miệng kiệt, Jenga méo một chút đầu, vì cái gì đều thích tìm ta thử độc, theo lý mà nói, là sẽ không có vấn đề. Lục Dã quét mắt cửa hàng, phát hiện đồng dạng có thể hối đoái loại này canxi phiến, lập tức yên lòng, trở về nghiên cứu một chút. Không chừng còn có thể dùng để nấu ăn đâu. Miệng kiệt, tương đương. Lục Dã quan sát một phen Jenga. Lại đem còn lại kia nửa khối. Nhét vào miệng bên trong. Hương vị cùng khi còn bé bú sữa phiến đường không sai biệt lắm. Thậm chí có thể làm đồ ăn vặt ăn. Người đầy không phải sạp trái cây. Lục Dã nhai nhấm nuốt một phen. Có chỗ đốn ngộ. Người đầy là quầy bán quà vặt đi. Về phần nhược điểm bảo hiểm, vẻ ngoài nhìn qua là một khối nhỏ thiếp giấy, có thể thiếp trên người tinh linh. Nhược điểm bảo hiểm, bị nhằm vào nhược điểm lúc, công kích cùng đặc công liền sẽ trên diện rộng đề cao. Có sơ hở, nhược điểm bảo hiểm thuộc về duy nhất một lần đạo cụ. Trong đối chiến đến ích lợi tương đương khả quan, nếu là giao cho Squirtle, làm không tốt có thể làm át chủ bài đến sử dụng. Rốt cuộc, đối Squirtle mà nói, toàn thân trên dưới, tất cả đều là nhược điểm A. Kiểm lại một cái hệ thống ban thường, Lục lão sư lại mở ra điện thoại bản ghi nhớ, mở ra quyển sách nhỏ, Gherkin đưa Dragon Power, Blue đưa Focus Energy. Ra lúc này mới không đến một tuần lễ, nhớ kỹ thù kia là càng ngày càng nhiều. Thôi, Lục Dã thở dài, muốn lòng mang cảm ơn. Cùng lắm thì, tụ hội thời điểm, nhiều một chút vị cay món ăn tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.